mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 285. Chương 285 huyền mà chưa xong kết thúc. Là di động tin ngắn, Thạch Phong cầm lấy di động, là Tố Tân phát tới tin tức, vệ đội nơi đó có chút việc, làm ta qua đi nhìn Simonser cảm ơn lão đại, sớm một chút nghỉ ngơi, thật là cái cẩn thận người. Bởi vì này hơn phân nửa đêm la to cũng không tốt, cho nên liền dùng tin nhắn báo cho nên, vừa rồi nàng hẳn là nhìn đến chính mình đi. Thạch Phong trong lòng nói không nên lời cái gì cảm giác. Tuy rằng thực ấm lòng, chính là cái loại này khách khí chung xa cách làm hắn cảm thấy thứ gì ngạnh ở trong tim môn sơ. Vệ nham hai mắt che kín tơ máu, dâu ria sồm Samani rất xa. Tố Tân liền nhìn đến vệ nham ở cục cảnh sát phía trước lối đi bộ đi lên đi trở về. Thấy Tố Tân, vội vàng đón lại đây, rất là áy náy. Đã trễ thế này đem ngươi xảo lên, Tố Tân đáp. Ta cũng vừa vặn vội xong, còn chưa ngủ, vừa lúc lại đây, vệ nham nói. Là cái dạng này, chiều nay tam điểm quá, bờ sông cư dân khu bên ngoài cống thoát nước lại phát hiện một khối bầm thây, hắn dừng một chút. Lại bổ sung một câu, thoạt nhìn cùng lần trước liên hoàn án rất là tương tự. Mấu chốt là trải qua này nửa ngày thời gian khẩn cấp lục soát chứng. Hiện trường cùng bầm thây mặt trên đều không có hung thủ bất luận cái gì tin tức. Duy nhất cùng phía trước mấy khởi án kiện bất đồng chính là. Lần này người chết trên người cũng không có có thể chứng minh này thân phận đồ vật. Bởi vì tìm không thấy bất luận cái gì hữu lực chứng cứ. Cho nên bọn họ đã chuẩn bị đem vụ án này cùng phía trước liên hoàn bầm thây án hợp án. Tố Tân vừa nghe, liền minh bạch nguyên nhân. Lúc trước nàng chính là lời thề son sắt cùng vệ nham nói. Liên hoàn án đã hoàn toàn kết thúc, hung thủ đã chính mình đem chính mình nổ chết, hơn nữa cũng từ biệt thự cùng lò sát sinh chờ địa phương lục soát ra tương quan chứng cứ chứng minh. Điểm này, bất quá này đó chứng cứ đều là trải qua trinh thám ra tới. Cũng không có từ thi thể tìm được trực tiếp chứng cứ. Muốn kết án còn cần đi rất nhiều trình tự. Hiện tại lại mạo một kiện bầm thây án, cũng liền ý nghĩa hung thủ không chết, lúc trước phá án phương hướng có lầm, cho nên hắn liền lập tức đem Tố Tân tìm tới. Tố Tân nói, như vậy, trước mang ta đi nhìn xem thi thể, có lẽ có thể phát hiện cái gì, vệ nham đúng là ý tứ này. Hung thủ quá giảo hoạt, tàn nhẫn, hơn nữa thập phần bình tĩnh, mấy cái pháp y ở mặt trên chiến đấu hăng hái đã lâu. Cũng không có thể tìm ra manh mối, hắn duy nhất có thể nghĩ đến chính là làm Tố Tân có thể hay không ở mặt trên nhìn ra không giống. Nhau đồ vật, giải phẫu cùng nhà xác dưới mặt đất nhị ba tầng, tiến vào thang máy, bên trong ánh đèn chợt lóe, dư lại một cái mờ nhạt hình dáng, nhiệt độ không khí đột nhiên liền hàng mấy độ, vệ nham đối này không chút nào để ý, thân hình đĩnh bạt, một thân chính khí. Tố Tân không thấy được quỷ vật, chỉ là âm khí cùng tử khí thực trọng, mắt trái trong tầm mắt, không khí trở nên sương mù mênh mông. Nghĩ đến cũng là, phàm là tiến vào cái này địa phương xác chết, tuyệt đại bộ phận đều là bị sát hại hoặc là oan chết khuất chết. Mang theo rất nặng oán sát khí, mặc dù án tử phá hoặc là bọn họ quỷ hồn không ở nơi này. Nhưng là thi thể thượng như cũ tàn lưu rất nặng âm khí tử khí. Đế giày đánh vào bạch gạch men xứ mặt đất, phát ra lộc cộc thanh âm, truyền đến trống trải hồi âm ni đỉnh đầu đèn quản cũng hợp với tình hình dường như chợt lóe. Chợt lóe, phát ra bùm bùm điện lưu thanh, một tiết ánh đèn đem toàn bộ thông đạo kéo đặc biệt trường. Thông đạo cuối phòng. Từ trên cửa sổ nhỏ cùng kẹt cửa phóng ra trắng bệch ánh đèn. Vệ nham nói, bọn họ hẳn là còn ở bên trong kiểm tra xét nghiệm. Ở chỗ này công tác người, nếu không phải trong lòng có kiên định tín nhiệm, cùng với nội tâm chính khí, căn bản là làm không đi xuống. Đẩy cửa ra, quả thực nhìn đến có bốn cái ăn mặc màu lam nhạt plastic phục. Mang theo khăn trùm đầu khẩu trang người. đang ở một đống thi khối thượng cẩn thận kiểm tra, một bên tra, một bên làm ký lục, mấy người nghiêng đầu chiều Vệ Nham chào hỏi một cái, đầu nhi tầm mắt ở Tố Tân trên người liếc một vòng. Không có nhiều lời, quay đầu lại tiếp tục công tác, Vệ Nham gật đầu ý bảo một chút, thuận tay cấp Tố Tân từ bên cạnh treo plastic phục cầm hai bộ. Một bộ đưa cho Tố Tân, chủ yếu là có rất nặng huyết tinh khí cùng mùi hôi. Nếu là không mặc thượng cái này, đợi lát nữa đi ra ngoài trên người đều sẽ lưu lại hương vị. Tố Tân xua xua tay, nói, đã có thể, Tố Tân nhìn lại, thi khối đã ghép nối thành một người hình, xem ra thân thể cùng tứ chi đều bị cắt thành rất nhiều khối. Bất quá không có nội tạng cùng đầu, hoặc là hủy diệt, hoặc là vứt bỏ ở địa phương khác, cảnh sát như cũ ở Quảng Giang lưới dường như điều tra chung. Tố Tân nhớ rõ vừa rồi Vệ Nham nói thi thể bên cạnh cũng không có chứng minh này thân phận đồ vật. Hiện tại liền đầu cũng không thấy, có thể thấy được người chết cùng phía trước liên hoàn giết người án là hoàn toàn bất đồng. Bởi vì phía trước kia khởi liên hoàn giết người án hung thủ căn bản là không sợ bại lộ ra người bị hại thân phận, thậm chí là cố ý đem các nàng đồ vật cùng bầm thây đặt ở cùng nhau. Cực kỳ kiêu ngạo, mang theo xích quả khiêu khích ý vị, mà này một cái hung thủ lại là cố ý che giấu người chết thân phận. Bởi vì rất có khả năng một khi bại lộ ra người chết thân phận, hung thủ thân phận cũng liền hiển lộ ra tới. Tố Tân cũng từ chính mình thần thức cảm ứng chung chứng thực điểm này. Chỉ một cái đối mặt, nàng liền từ phía trên cảm ứng được còn sót lại hồn phách hơi thở. Có hồn phách hơi thở, thuyết minh người chết quỷ hồn còn ở, nếu không lưu tại thi thể thượng, như vậy hẳn là canh giữ ở hung thủ bên người. Vệ Nham nói, thế nào? Tố Tân một bên hướng bên ngoài đi một bên nói, này không phải liên hoàn giết người án, Nga, Vệ Nham theo bản năng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kỳ thật cũng gặp được quá như vậy án tử, có chút tương đối nổi danh quanh năm án treo. Những cái đó tâm tồn may mắn hung đồ liền bắt trước giết người. Sau đó đem nồi đẩy đến án treo hung thủ trên người. Có chút làm thực xảo diệu, đích xác giấu trời qua biển. Chính là có chút chính là bịt tai trộm chuông. Lúc này đây, cái này hung thủ làm thực xảo diệu. Bọn họ phát hiện bầm thây trước tiên liền lập tức điều tra. Đối lập mất tích dân cư, cũng không có thể đem người bị hại thân phận loát ra tới. Như thế có thể suy đoán, hoặc là người nhà không có phát hiện cho nên không có báo án. Hoặc là cố ý giấu giếm, hay là không có thân nhân, đi vào mặt trên, âm khí dần dần biến mất. Tố Tân nói, chỉ cần thi thể mặt trên có âm khí, người chết hồn phách không có tiêu tán, ta trên cơ bản là có thể tìm được nàng. Có lẽ có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm ra chân chính hung thủ, Tố Tân đã có phần trăm nắm chắc. Bất quá nói chuyện như cũ không có nói mãn, cấp chính mình để lại một đường, cũng chỉ có ở Vệ Nham trước mặt, Tố Tân mới có thể như vậy nói thẳng không cố kỵ. Vệ Nham trong mắt tức khắc có thần thái, kích động nói, thật sự là quá tốt, hiện tại có thể chứ? Đương nhiên Tố Tân đáp, bất quá các ngươi. Nàng tưởng nói chính là hiện tại nửa đêm 2-3 giờ. Chẳng lẽ đem cảnh sát đều kêu lên? Hơn nữa chính mình đã nắm giữ manh mối. Muộn một chút đi cũng là không sao. Vệ Nham nói thẳng nói. Liền hiện tại đi, kia giúp nhãi danh đều mau nghẹn hỏng rồi. Hai người nói chuyện, đã tới rồi bọn họ phòng ngoài cửa. Đẩy ra hờ khép môn. Bên trong đèn đuốc sáng trưng. Hoặc là ở tra tư liệu. Hoặc là đối với một đống lớn ảnh chụp tư liệu minh tư khổ tưởng. Xem ra Vệ Nham lại làm hắn binh ở khai thông tiêu a. Hết chương.